Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, cho phép người chạy trốn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bóng người này đột nhiên thoát ra, quả thực dọa Lâm Kiệt giật mình, hắn định nhãn nhìn lại, ya ya, người này lại người trần chuồng. Vậy trắng lòa thịt béo, theo chạy động run lên một cái, nhìn hết sức chán ghét, Lâm Kiệt theo bản năng chặn lại An Khả Hinh, nhắc nhở, Khả Hinh, đừng xem, cay ánh mắt, ngay tại lúc này, lại từ núi nhỏ sườn núi phía sau truyền tới một tiếng kêu sợ hãi. À, đau, cứu mạng, đây là một cô gái tiếng kêu, Lâm Kiệt lập tức ý thức được. Mới vừa rồi người kia và một người cô gái đang đánh dã chiến. Có lẽ mình và Khả Hinh đến để cho bọn họ núp vào, mà không biết từ nơi nào nhô ra một con rắn, cầm nam tử cho làm kinh sợ đi ra. Liên tưởng đến rắn, còn có cứu mạng tiếng kêu, Lâm Kiệt lại cũng không làm hắn muốn, khom người cầm lên cái cuốc nhỏ, hướng núi nhỏ sườn núi chạy tới, chạy đến đỉnh sườn núi. Hắn lại thấy một cái trắng lòa phái nữ thân thể, bất quá hấp dẫn hơn hắn ánh mắt là một cái màu xanh rắn, ước nửa mét hơn dài, đầu là đáng sợ hình tam giác, con rắn này đang ngấc đầu lên, nhìn chằm chằm vậy cái gần trong gang tấc bạch hoa hoa thân thể, tựa hồ muốn phát động công kích. Tình thế nguy cấp, Lâm Kiệt tiện tay đem cái cuốc làm vũ khí, ném ra ngoài. Không thể không nói, là một tên kỹ thuật cao siêu bác sĩ ngoại khoa, Lâm Kiệt đối với lực độ và góc độ chắc chắn, vẫn là rất thích hợp. Tuy là vội vàng ra tay, cái cuốc nhỏ tìm một đạo tuyệt vời đường parabol, chính giữa đầu rắn, rắn lục bị đập ném bay ra ngoài nửa mét bao xa. Tựa hồ cảm thấy nguy hiểm tánh mạng, du động thân thể chạy thục mạng. Lâm Kiệt không có đuổi theo, mà là mấy bước đi tới cỗ thân thể kia phụ cận. Cô gái trên bắp chân có hai cái rất sâu vết cắn, vết thương còn có số ít rớm máu, chung quanh sưng đỏ, cũng xuất hiện huyết phao. Đây là bị rắn độc cắn bị thương. Lâm Kiệt không biết rắn này độc tính như thế nào, nhưng độc tính khống chế làm việc vẫn là dị thường quen thuộc. Hắn nhìn một chút bốn phía, nhanh chóng từ một cái phái nữ trên quần rút ra một cây ốm dài đai lưng. Cuốn lấy vết thương trên đầu gối phương, dùng sức vòng mấy vòng. Ở cô gái yêu cha gọi mẹ trong tiếng, cầm đai lưng bó chặt. Sau đó, Lâm Kiệt dùng hai tay đè ép vết cắn vùng lân cận máu tươi. À, đau, đau chết ta, người phụ nữ này một lần nữa tê quát lên. Nghe nàng kêu đau, hơn nữa còn khí lực đầy đủ, Lâm Kiệt buông xuống chút ít lo lắng. Vậy mà nói, rắn độc chủ yếu phút là hai loại, huyết dịch tuần hoàn độc tố và thần kinh độc tố. Huyết dịch tuần hoàn độc tố, nó tạo thành bị cắn chỗ đau, nhanh chóng sưng lên, còn kèm theo đau đớn kịch liệt. Bất quá, loại độc tố này lan tràn tốc độ tương đối so với chậm. Ước 6 đến 8 giờ mới có thể lan truyền đến tương đối chí mạc đầu, cổ các bộ vị, chỉ cần ập 3, 4 tiếng bên trong, đạt được hữu hiệu cứu chữa, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Mà thần kinh độc tố, cắn bị thương sau đó, đau đớn các loại triệu chứng tương đối nhẹ, nhưng là nếu như không có được hữu hiệu cứu chữa, căn cứ độc tính mãnh liệt, mấy phút, mười mấy phút, hoặc trong vòng mấy canh giờ, bệnh nhân sẽ xuất hiện kịch liệt toàn thân triệu chứng, khó thở, cuối cùng toàn thân co quắp, hô hấp cơ tê liệt mà chết. Từ cô gái này vết thương triệu chứng, còn có lớn tiếng rất đau tới xem, nàng ở giữa là huyết dịch tuần hoàn độc tố. Hơn nữa Lâm Kiệt biết một chút, huyết dịch tuần hoàn độc tố hết sức kịch liệt rắn độc. Ở trong nước là tương đương hiếm thấy. Lúc này, An Khả Hinh vậy đi tới phụ cận, chán ghét nhặt lên một bộ quần áo, ném vào trên người cô gái, nên cô gái qua loa cầm quần áo khoác lên người, cố nén đau đớn, hướng về phía Lâm Kiệt hô, người kết quả có biết cứu người hay không à? Không phải phải dùng miệng hút độc sao? Người làm sao lấy tay vắt à? Nghe nói như vậy, An Khả Hinh nổi tiếng, cả giận nói, dùng miệng hút độc, người muốn hại chết người khác sao? Dùng miệng hút độc, có thể nói là tiểu thuyết võ hiệp hoặc tivi nghiêm trọng nói gạt. Đây là cực kỳ không thể thực hiện, người miệng ở hàm răng vị trí, còn có miệng vách đá dính màng các nơi, như thường lệ sẽ xuất hiện nhỏ xíu vết thương. Hút vào miệng độc tố vô cùng dễ dàng thông qua những thứ này vết thương nhỏ tiến vào huyết dịch, tạo thành trong độc, cho nên dùng miệng hút độc. Đây là đang cầm mình sinh mạng ở mạo hiểm. Dĩ nhiên, nếu như có thích hợp các biện pháp đề phòng, dùng miệng hút độc không mất là một cái trợ giúp người bị thương xếp độc biện pháp tốt nhất. Giản tiện an toàn các biện pháp đề phòng chính là sử dụng an toàn bộ tới cách ly máu độc cùng miệng tiếp xúc. Tuy nói thầy thuốc lòng cha mẹ, đối với vị này bị rắn độc cắn bị thương người bị thương, Lâm Kiệt cũng không sẽ là nàng sử dụng an toàn bộ hút độc. Một là nàng thương thế còn không có nghiêm trọng đến cái đó tình cảnh. Cái thứ hai nguyên nhân là cái đó chạy trốn nam tử trở về, mặc xong quần áo hắn, thủ cảm ơn trước Lâm Kiệt và An Khả Hình trợ giúp. Sau đó dựa theo Lâm Kiệt phân phó, rất là biểu hiện cho cô gái hút vài hơi máu độc. Sau đó, Lâm Kiệt kiểm tra một lần cô gái thân thể, nàng thần trí thanh tỉnh, tim đập tuy mau, cũng ở đây có thể cho phép cực hạn trong phạm vi. Bị rắn độc cắn bị thương cẳng chân, mặc dù đau đớn vẫn kịch liệt, lại không có chết lặng cảm giác. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, căn cứ ta phán đoán, con rắn này độc tính không tính là mạnh, nhưng là để an toàn. Các ngươi vẫn là nhanh chóng hồi thôn dân tộc, đi bệnh viện tiếp nhận tiến một bước kiểm tra và chữa trị. Gặp cô gái có thể mình hành động, Lâm Kiệt và An Khả Hinh cũng chưa có phụng bồi bọn họ cùng nhau trở về. Đợi hai người kia bóng người bị rừng trúc che kín lại cũng không thấy được. An Khả Hinh sâu kín mở miệng nói, cô gái kia vóc người không tệ chứ, vậy đối với tựa hồ so với ta còn lớn hơn đây. Lâm Kiệt nghiêm trang nói, ta chỉ chú ý tới vết thương của nàng, những thứ khác căn bản không để ý. Thêm nữa nói, ta là bác sĩ, nàng là người bị thương. Ở ta trong mắt, hồng phấn và khô lâu là giống nhau như đúc. An Khả Hinh lông mày nhướng lên, lập tức hỏi tới, ta ở trong mắt ngươi cũng là khô lâu, sao có thể chứ? Tự học Lâm Kiệt là xuất khẩu thành chương. Ngươi là ta người yêu, là vị hôn thê của ta, là ta thích nhất và đẹp nhất, ngươi là xinh đẹp nhất vưu vật. An Khả Hinh trên mặt tràn ra nụ cười, kéo lại Lâm Kiệt tay, nói, tốt lắm, nói một chút đều không êm tai. Bất quá, ta biết ý ngươi. Ừ, A Kiệt, ta hỏi lại ngươi, ở dưới tình huống đó, ngươi sẽ không sẽ bỏ lại ta một người chạy mất. Mới vừa nói ra câu này, An Khả Hinh lại ngay sau đó nói, được rồi, thôi, cái vấn đề này, ngươi không cần trả lời. Như vậy sự việc, khá hơn nữa lại đẹp trả lời, đều là không tính sổ. Chỉ có thể đích thân trải qua tương tự sự việc, mới có thể nghiệm chứng một người lựa chọn. Bất quá đây, An Khả Hinh xoay người nhìn Lâm Kiệt ánh mắt, trịnh trọng chuyện lạ nói, thật gặp phải như vậy sự việc, ta hy vọng A Kiệt ngươi và mới vừa rồi người đàn ông kia như nhau. Lựa chọn rời đi, chủ yếu là gìn giữ mình. Nàng lại xác nhận nói, A Kiệt, ta nói lời này là thật lòng, cũng không phải là đang thử thăm dò ngươi, ta thật cho phép ngươi chạy trốn. Tại sao? Lâm Kiệt tò mò hỏi. An Khả Hinh cố làm ung dung cười một tiếng, nói, ta xảy ra chuyện, trên thế giới liền thiếu một cô gái mà thôi. còn có rất nhiều đẹp hơn, ưu tú hơn cô gái. Nhưng là, ngươi xảy ra chuyện, trên cái thế giới này liền mất đi duy nhất. Không có ai có thể thay thế ngươi. Hết sức sẽ nói ngu nói. Lâm Kiệt dùng sức cầm tay nàng. Động tình nói, ở trong mắt ta, ngươi và Miểu Miểu như nhau. Đều là ta duy nhất. Ta thế giới, không có ai có thể thay các ngươi. Ta sẽ không tiếc bất kỳ giá nào. Bảo vệ các ngươi không bị thương tổn. An Khả Hinh mi mắt bây giờ tất cả đều là cảm động. Nàng từ từ đến gần Lâm Kiệt, mặt sát mặt, cắn một chút Lâm Kiệt dái tai, mang mị ý nhẹ giọng nói, chúng ta có muốn tiếp tục hay không à? Lần này, người ta không chỉ có không sẽ phản kháng, còn sẽ tích cực phối hợp nha. Lâm Kiệt lập tức trong lòng nóng như lửa. Chỉ bất quá, hắn nhưng đẩy ra An Khả Hinh chút ít. Nói, mới vừa xảy ra chuyện kia. Ta cũng có bóng ma trong lòng. Cần một cái đặc biệt nơi an toàn mới được. Khả Hinh, chúng ta đi tìm Miểu Miểu. Khả Mộng các nàng đi. Cảnh cáo các nàng cẩn thận rắn độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc. Vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/teigachneuibang/nối-bi-a-n-g-nối-son-nối-tong-gi-a-am-nối-doc-nối-vi-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-gachneuibi-a-n-g-nối-ti-s-i-g